Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, Huyết Tế Chi Môn. Thạch Hạo đã đi ra thông đạo, chỉ thấy phía trước sáng tỏ thông suốt, hiện ra 8 tòa đại điện, lẫn nhau tách ra đến 10 phần xa xôi. Thạch Hạo đi vào tòa thứ nhất trước đại điện, chỉ gặp cửa điện mở rộng. Hắn lấy lĩnh vực tiến hành cảm ứng, lại là kinh ngạc, bởi vì trong đại điện có một loại lực lượng thần bí, lại hoặc là nói là quy tắc, đem hắn lĩnh vực ngăn cách ở bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Tiểu Thạch đầu, cẩn thận, Tử Kim thử nói ra, ra có một loại rất dự cảm bất tường. Được, Thạch Hạo gật đầu, sau đó nắm lên Tử Kim thử, hướng về trong đại điện ném đi vào. Chi, Tử Kim thử rít gào lên, sau đó giống như là lửa thiêu mông giống như, lập tức liền chạy trở về. Tiểu tử, ngươi muốn hại chết ra sao? Nó lớn tiếng chỉ trích nói. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi không phải có điểm xấu dự cảm sao? Ta chỉ là để cho ngươi dự cảm thành sự thật. Tử Kim thử mắt trợn trắng. Nó dự cảm là nhằm vào nơi này, cũng không phải nói Thạch Hạo ra tay với nó sự tình. Không có việc gì, ngươi da dày thịt thô, phàm giới người có thể làm bị thương ngươi, ta đoán chừng cũng chỉ là đỉnh cao nhất đại năng. Thạch Hạo còn nói thêm, chuột chết thể phách mạnh mẽ, đây chính là trải qua thực tiễn chứng minh. Tử Kim thử vẫn thở phì phò. Lần này thế mà bị Thạch Hạo bày một đạo. Không được, lần sau nó nhất định phải hố trở về. Thạch Hạo cũng đi vào đại điện, đưa mắt quét qua, nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có. Nếu như đây là một cái di tích cổ mà nói, vậy hiển nhiên sớm đã bị người vào xem qua. Móa, chuyển đến thật đúng là sạch sẽ. Tử Kim thử bất mãn nói. Sau đó bỗng nhiên từ Thạch Hạo trên vai nhảy xuống tới, đi đào gạch tới. Ngươi làm gì? Thạch Hạo có chút nhe răng, ra cũng không thể ăn thiệt thòi a, đào mấy khối gạch trở về. Tử Kim thử lẽ thẳng khí hùng nói, chuyện có hại đương nhiên không thể làm, cho nên nó tuyệt đối không thể đi không được gì như thế một chuyến. Thạch Hạo lấy tay ra gạch, ta nói háo tử, chúng ta có thể hay không đừng mất mặt như vậy. Tử Kim thử nảy ra đến chi chi thét lên. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đất này gạch lại là lạ thường đến kiên cố. Mật hợp bộ phận càng là không có một tia khe hở. Nó căn bản nảy ra bất động a. Thạch Hạo cũng là cảm thấy kỳ quái. Đi theo Tử Kim thử cùng một chỗ nảy ra. Nhưng mà, hắn cũng là nảy ra bất động. Ta cũng không tin, hắn vận dụng kim chi lực, chỉ phong như đao, hướng về gạch hợp lại sử chảm xuống dưới, lại như cũ vô dụng. Cái đồ chơi này cứng rắn đơn giản đáng sợ, nói không chừng là bảo bối. Tử Kim thử nhỏ giọng nói, Thạch Hạo gật đầu, vậy cũng là tìm cho mình cái cớ, có thể lý trực khí tráng này ra người gạch, không phải vậy thật sự là mất mặt a. A, Thạch Hạo đột nhiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tử Kim thử hỏi. Có người đi vào rồi. Thạch Hạo khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tử Kim thử chỉ là đem con ngươi đảo một vòng. Trương gia, Thạch Hạo gật gật đầu. Không tệ, lão tiểu tử quả nhiên không có ý tốt. Tử Kim thử hừ một tiếng. Đi giết chết hắn. Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Không cần phải gấp, để hắn trước gấp một hồi. Hắn cùng Tử Kim thử tiếp tục nảy ra gạch. Khối này không được liền đổi một khối. Cũng không tin mỗi một khối đều là kiên cố như vậy. Nhưng mà, để bọn hắn im lặng là, nơi này mỗi một miếng đất gạch chính là như thế cứng rắn. Cái nào một khối đều là khiêu động không được. Được rồi, Thạch Hạo thở dài. Được rồi đi. Tử Kim thử cũng là thở dài, một người một chuột đi ra, sau đó đi tòa cung điện thứ hai, nơi xa, Trương Trọng Không cũng là nhẹ nhàng thở ra, mẹ nó, chưa thấy qua người như vậy à, thế mà ngay cả gạch đều muốn đào. Ngươi đây là nghèo đến trình độ nào? Còn tốt, bọn hắn cuối cùng là rời bước tòa cung điện thứ hai. Tòa cung điện thứ hai cũng là như vậy. Trống rỗng, gạch cũng cứng rắn làm sao cũng nảy ra bất động. Tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm, mãi cho đến tòa thứ bảy. Đều là như vậy, ngoại trừ tòa thứ tám. Tòa cung điện này đại môn đóng chặt, tản ra nặng nề, túc sát chi khí, ra lại có một loại cảm giác chẳng lành, mà lại càng thêm mãnh liệt. Tử Kim thử nói ra, nó nhìn chằm chằm đại môn nhìn, một lát sau đằng sau, nó nhăn nhăn lông mày. Tê, thật ác độc, đây là huyết tế chi môn, giải thích thế nào? Thạch Hạo hỏi, muốn mở ra đại môn này, nhất định phải dùng sinh mệnh tiến hành hiến tế. Tử Kim thử nói ra, trên cửa chính một chỗ có không tiêu tan oan hồn, không sai biệt lắm là một năm trước lưu lại. Nó quay đầu hướng về Thạch Hạo nhìn lại, mà Thạch Hạo cũng đang nhìn nó. Một người một chuột trong nháy mắt liền hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Trương gia thật đúng là ác độc, lấy mở ra di tích cổ tên, không ít hại người đi. Tiểu Thạch đầu, hiện tại bọn hắn đem chủ ý đánh tới trên đầu của ngươi, ngươi có thể chịu? Đương nhiên không thể. Thạch Hạo cười một tiếng, quay đầu hướng về một nơi nhìn lại. Lập tức, Trương Trọng không run lên trong lòng. Mình bị phát hiện sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Hắn đối với nơi này địa hình không nên quá hiểu rõ. Một mực lẫn mất thật tốt, tuyệt không có khả năng bị phát hiện. Nhưng vì cái gì Thạch Hạo thẳng vào nhìn xem hắn đâu? Còn không ra? Thạch Hạo mở miệng, giả, đối phương nhất định là phô trương thanh thế. Đúng, đây là cuối cùng một tòa cung điện, hơn nữa còn khóa lại, nói rõ bên trong khẳng định có bảo tàng, cho nên ra ngoài cẩn thận, làm sao cũng muốn lừa dối truy cập. Trương Trọng không trong lòng đốc định, nhưng mà trước mắt hắn hoa một cái, đã là không thấy Thạch Hạo bóng dáng. A, người đâu? Một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, hắn cũng cảm giác trên vai trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên vai đã là dựng vào một tay Thạch Hạo. Lần này Trương Trọng không sợ đến mật đều muốn xuất hiện, chỉ cảm thấy toàn thân đều là phát lạnh. Hắn không thế nào tiến thái hư giới, cho nên cũng không biết Thạch Hạo chính là tu la, nhưng là hắn lại là biết Thạch Hạo một quyền đem hắn tiền nhiệm đánh chết. Như thế vẫn chưa đủ sao? Hiện tại sát tinh này liền đem sát thủ kia người khoác lên trên vai của hắn. Má ơi, Trương Trọng không từng đợt địa đầu ra tóc nha, thân thể cũng đang run rẩy. Thạch Hạo cười một tiếng, a, Trương gia chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này, cái kia. Trương Trọng không bình thường cũng coi là miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng bây giờ lại là kém cỏi ngôn từ. Thạch Hạo lại hỏi, ngươi không phải đem chìa khóa hiến cho ta sao? Làm sao còn lưu lại một thanh? Con người của ta có chút hoài cựu, hy vọng tại Thạch Thiếu lấy đi bảo tàng đằng sau, có thể lại tới nơi này nhìn xem. Trương Trọng không nói ra, đừng quản chính mình tin hay không, trước tiên là nói về lại nói. Tốt, đã như vậy, vậy thì mời Trương gia chủ cùng đi đi. Thạch Hạo lôi kéo Trương Trọng không đi tới cửa cung điện. Ây, mở cửa đi, mở em gái ngươi cửa a. Trương Trọng không ở trong lòng đậu đen rau muống nói, đây không phải ai mở kẻ nào chết sao? Mở ra bảo tàng, kích động như thế lòng người hành động vĩ đại, ta làm sao dám đi qua giới hạn đâu. Hắn vội vàng cự tuyệt, không cần phải khách khí, cửa ngươi mở, bảo vật ta cầm, ta hoàn toàn không có ý kiến. Thạch Hạo cười nói, một bên đem Trương Trọng không tiếp tục đẩy đi ra. Mẹ nó, Trương Trọng không ra mặt vặn vẹo, ngươi cũng quá vô sỉ đi, lời như vậy ngươi cũng nói ra được. Hắn liều mạng hướng lui về phía sau, nhưng lại làm sao chống lại nổi Thạch Hạo đại lực. lại thế nào không tình nguyện. Hắn đã đứng ở đại môn trước đó. Thạch Hạo làm một cái tư thế xin mời. Khóe miệng thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lừa ta. Ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.